Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228: Bị tập kích vương tử. Joffrey, Renly thúc thúc dáng dấp ra sao a? King Landing Red Keep, tháp Meager bên trong một gian phòng ngủ bên trong. Một vị 4-5 tuổi lớn nhỏ ngồi trên ghế không ngừng bôi nước mũi, tóc đen tiểu nam hài hướng phía cái ghế mặt bên ghé vào cửa sổ chỗ nhìn quanh. 7-8 tuổi nam hài hỏi thăm, bọn hắn đều nói cùng phụ thân đại nhân lớn lên giống. Vậy hắn có phải là cũng rất mập? Ta nào biết được. 7-8 tuổi lớn nam hài đồng dạng tóc đen mắt xanh, cùng tiểu mập mạp tướng mạo tương tự, chỉ nói là lúc biểu lộ tràn ngập không kiên nhẫn, tựa hồ rất không chào đón bên cạnh cái này đệ đệ. Ta lại không thấy từng tới. Vậy ngươi đang nhìn cái gì a? Tiểu nam hài lăng lăng hỏi. Ngươi không phải đang nhìn thúc thúc sao? Nơi này là tháp Meager. Số tuổi lớn nam hài nghe vậy nghiêng đầu trừng tiểu mập mạp một chút. Bọn hắn đều tại sảnh vương tòa, ở chỗ này thấy thế nào nhìn thấy? Vậy ngươi đang nhìn cái gì a? Tiểu mập mạp lặp lại hỏi. Ngươi quản ta nhìn cái gì? Ngươi không phải đang nhìn Renly thúc thúc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngậm miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Nam hài nhịn không được mắng đệ đệ một câu, rước lấy đối phương ủy khuất móp méo miệng, một bộ muốn khóc tư thế. Bất quá đối với cái này Joffrey một chút cũng không để ý nghĩ. Chừng đệ đệ một chút về sau, hắn liền đem ánh mắt lần nữa quay lại ngoài cửa sổ bên dưới lầu tháp một chỗ đình viện bên trong. Nhìn như tại quan sát trong đình viện cái kia nện bước bước nhỏ nhàn nhã đi qua một đầu mèo trắng, trên thực tế thật là đang hờn dỗi. Hắn đối cái kia chưa từng thấy thúc thúc Renly rất hiếu kỳ, bởi vì đoạn thời gian gần nhất luôn có thể nghe được bọn người hầu nói lên hắn. Cái gì đánh bại tất cả Rick quý tộc, làm cho bọn hắn không thể không giống quốc vương biểu trung tâm. Cái gì thất bại Targaryen tà ác âm mưu, lập xuống đại công vân vân. Còn nghe nói hắn hay là cái rất lợi hại kỵ sĩ. Tại xứ Rick không ít tham gia luận võ đại hội cũng cầm xuống quán quân. Đồng thời còn tổ kiến cái kỵ sĩ đoàn. Red Keep bên trong sinh hoạt rất vô vị. Những này mới lạ nghe đồn câu lên Joffrey rất hưng thịnh thú. Cho nên khi hắn nghe được vị kia thúc thúc đã đến Red Keep lúc, hắn liền trực tiếp muốn đi theo nhìn xem. Chỉ là mẫu thân cự tuyệt hắn, cũng công bố đến ban đêm yến hội thời điểm mới có thể gọi hắn đi. Vì cái gì hiện tại không thể đi nhìn, nhất định phải đợi buổi tối? Joffrey không hiểu, bởi vậy hắn rất bất mãn, cho là mình tự do nhận hạn chế. Ta là vương tử, vương tử có quyền lực tại tự mình thành bảo bên trong tùy tiện đi lại. Đi sảnh vương tọa vì cái gì không thể? Hắn nhỏ giọng thầm thì, âm thầm nghĩ có phải là nên vụng trộm chuồn đi. Chỉ là nhìn một chút bên cạnh cái này đã đem nước mắt nghẹn trở về, bắt đầu phối hợp chơi ngón tay tiểu mập mạp, Joffrey âm thầm liếc mắt. Nếu không phải bên cạnh có cái này tổng đâm thọc đệ đệ tồn tại, hắn đã sớm chạy đi, đâu còn dùng do dự đến bây giờ. Càng nghĩ càng tức giận, thế là hắn nhịn không được nói một câu: người thật chọc người ghét. Tommen, lời này để tiểu mập mạp biểu lộ sững sờ, sau đó trên mặt nguyên bản thu liễm lại ủy khuất lần nữa hiện lên, đồng thời so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Liền gặp hắn móp méo miệng về sau, qua một tiếng khóc lên: người mới chọc người ghét. Joffrey, người mới chọc người ghét. Người oan uổng ta, người mới chọc người ghét. Tiếng khóc này cấp tốc rước lấy ngoài cửa vú em vội vàng xâm nhập. Nhưng đối với cái này Joffrey cũng không có bận tâm cái gì. Ngược lại ôm ngực một mặt cười lạnh: vì cái gì ta sẽ có ngươi dạng này đệ đệ? Một đầu thích khóc đần heo. Ngươi mới là đần heo. Ngươi là đần heo. Ngươi là. Ngươi là. Tiểu mập mạp khóc càng lớn tiếng. bên cạnh khóc bên cạnh lớn tiếng kêu la. Chạy tới vú em vội ôm cái hắn tới quay phía sau lưng mở hống. Đồng thời hơi có vẻ trách cứ Trừng Đại Nam Hải một chút. Geoffrey điện hạ, ngươi không thể nói như vậy, đệ đệ ngươi. Ngươi quản được sao? Tóc đen Nam Hải khinh thường nói. Ta là vương tử, ta muốn làm sao quản đệ đệ ta. Ta liền làm sao quản. Vú em nghe vậy có chút tức giận. Nhưng nàng hiểu rõ trước mắt vị này đã bị vương hậu cho làm hư. Nói tiếp không có mảy may hiệu quả. Thế là nàng nhịn không được thở dài. Sau đó ôm kêu khóc tiểu mập mạp quay đầu rời đi. Ngươi mới là đần heo. Đần heo Geoffrey. Cửa gian phòng quan bế về sau. Tiểu mập mạp hiện ra giọng nghẹn ngào kêu la cấp tốc yếu ớt. Để tóc đen Nam Hải cảm thấy không thú vị. Cho là mình cái này xuẩn đệ đệ thực tế là quá ngu một chút. Một điểm ý tứ đều không có. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên sững sờ. Phát hiện lúc này đã không có người ở bên cạnh chướng mắt. Hắn tựa hồ hoàn toàn có thể thừa cơ chuồn êm ra ngoài. Thế là hắn quyết định làm theo. Nhưng mà tóc đen Nam Hải bất quá vừa mới đẩy cửa phòng ra. Không đợi đi ra ngoài mấy bước. Chỗ ót lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó trước mắt hắn tối đen. Liền cái gì cũng không biết. Ta lần này đến chả mang đến trước đó bắt được cái kia chiếc Pentos thuyền cùng trên thuyền tất cả. Mọi người đứng tại sảnh vương tọa phủ lên thảm đỏ tạp sắc gạch đá trên mặt đất. Một bộ đắt đỏ thiên nga đen nhung bó sát người trường bào. Dáng người thẳng tắp. Khí chàng anh tư bộc phát tóc đen người trẻ tuổi như thế cùng đối diện mập mạp trung niên nói ra. Thuyền tại bến cảng ngừng lại. Người đã áp giải tiến vào Red Keep bên trong. Người trẻ tuổi thanh âm trầm ổn mà tràn ngập nhuệ khí. Để đối diện tóc đen mập mạp nhịn không được nhẹ gật đầu. Sau đó vui tươi hớn hở vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chư thần phù hộ, mấy năm không gặp. Người tiểu tử này ngược lại là càng ngày càng có tiến bộ. Thoại âm rơi xuống, tóc đen mập mạp bên cạnh một vị dáng người cao gầy người Mỹ phụ tóc vàng cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng càng ngày càng tuấn tiếu. Renly, bảy vương quốc trên dưới tất cả nữ hài đều sẽ vì ngươi mê muội. Vương hậu điện hạ quá khen. Renly mỉm cười đáp lại. King Landing cùng 10 năm trước thấy không có gì khác biệt. Dòng người chen chúc, trong không khí hiện ra tanh hôi. Nhưng trong đó người cũng đã cùng đã từng khác biệt. Trước mắt vị này Robert huynh trưởng 10 năm trước hay là một cái khí khái hào hùng bộc phát cường. Tráng thanh niên, dưới mắt cũng đã thành một cái bụng dưới nhô ra mặt tròn mập mạp. Mà bên cạnh hắn vương hậu sexy ngược lại là so 10 năm trước xem ra phong thái chắc tuyệt rất nhiều, tuế nguyệt trôi qua dưới để nàng không có thiếu nữ bộ dáng. Lại có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trừ cái đó ra, ở vào ba người cách đó không xa. Cái kia cao ngất vương tọa sắt bóng mờ dưới lẳng lặng hướng nơi này ngắm nhìn ngự lâm thiết vệ đội. Trưởng Baristan Selmy cũng lộ ra càng thêm già nua, nguyên bản tóc xám cũng đã toàn bộ biến thành màu trắng. Chỉ là tinh thần đầu lại phi thường sung túc. Đây là một lần trong âm thầm gặp mặt, hoặc là nói, Renly vừa mới đến liền đến trong này thấy mình vị này tiện nghi huynh trưởng cùng tàu tử. Cho nên nơi đây trừ cái này ba người quen bên ngoài cũng chỉ có một vị khác xa lạ ngự lâm thiết vệ. Tồn tại, một phen hàn huyên về sau, hắn phát hiện huynh trưởng Robert đối với mình đến có chút nhiệt tình. Nhưng bên cạnh hắn sexy cái kia mỉm cười dưới hai gò má lại có vẻ rất là lãnh đạm. Cái này khiến Renly nhịn không được nghĩ tới những thứ này năm qua từng nghe nói nghe đồn. Nghe nói Robert cùng sexy quan hệ trong đó phi thường kém cỏi. Suy nghĩ trong lòng cũng không có ảnh hưởng đến Renly mặt ngoài đáp lại. Hắn vị này tiện nghi đại ca Robert tựa hồ đối với hắn tại Rick sinh hoạt. Hoặc là nói là hồi trước sự kiện kia đặc biệt cảm thấy hứng thú. Liên tục hỏi tương quan tình huống, Bên cạnh hắn, Sexy Vương hậu cũng một mực tại lẳng lặng lắng nghe. Đồng dạng lộ ra có chỗ hiếu kỳ. Trừ cái đó ra, Robert còn hỏi cái hồi trước liên quan tới Cracklaw bán đảo sự kiện kia tiền căn hậu quả. Runley chọn lựa lựa trả lời, đồng thời nhìn ra được vị này tiện nghi đại ca rõ ràng có đối Cracklaw bán đảo xuất binh động võ ý. Tứ, cái này cũng bình thường. Tại Targaryen sự tình bại lộ ra sau cái thứ nhất nhảy ra phản đồ, Cracklaw bán đảo tất nhiên phải bị tương ứng trừng phạt. Bất quá chuyện này nói tóm lại cũng không tính quá trọng yếu. Cho nên nói, giữa bọn hắn chủ đề cuối cùng vẫn là chuyển tới Runley mục đích chuyến đi này địa chi bên trên. Ta cho rằng Don hiện tại đưa ra chuyện này đến, căn bản mục đích ở chỗ kéo dài thời gian. Khi bọn hắn nói đến thông gia một chuyện lúc, Runley không chút do dự mở miệng nói. Người Don sẽ không quên năm đó ở cái này Red Keep bên trong xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng tin tưởng chúng ta đồng dạng sẽ không quên. Lúc này dưới loại cục diện này đưa ra thông gia, tất nhiên là sợ chúng ta hiện tại liền xuất thủ nhằm vào bọn họ. Ngươi cho là chúng ta hẳn là cự tuyệt? Robert hỏi, ngự tiền trong hội nghị đối với cái này cũng không thiếu cùng loại thanh âm tồn tại. Nhưng bọn hắn lại càng hy vọng xa vời tại Don chân tâm thật ý tại trước mắt dưới cục diện cho thấy lập trường. Dù sao muốn ổn định vương tọa sắt một phương biện pháp có rất nhiều, không cần thiết đưa ra thông gia. Nhưng mà Runley thật không nghĩ qua cưới một cái Don thê tử. Dù sao bên kia là lấy mở ra mà lấy sưng. Cho nên sau khi nghe hắn nhẹ gật đầu, nói nếu như Martell gia tộc thật có thành ý thông gia, như vậy liền để bọn hắn vị kia Arian công chúa tự mình đến King Landing, mà không phải để chúng ta đi. Hắn nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên bị đánh gãy, bởi vì có người vội vã đến báo, ở vào Red Keep Tháp Meger bên trong Joffrey vương tử bị tập kích, trước mắt trọng thương hôn mê. Quốc vương vợ chồng bởi vậy sắc mặt đại biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,